tại đây khủng bố quyền cương bên dưới. Cái kia vô cùng vô tận giống như làm người tuyệt vọng mưa kiếm càng là từng đạo phá nát. Vô số lợi kiếm mảnh vỡ từ giữa không trung tung xuống. Liền phảng phất là rơi xuống một hồi mưa xối xả bình thường. Tông sư đại viên mãn cảnh giới. Không, này, đây là nửa bước nguyên thần cảnh giới. Làm sao có khả năng? Cảm thụ này đột nhiên đến cao thủ trên người khí thế khủng bố. Cách đó không xa Phong Nhất Phàm đầy mặt vẻ khiếp sợ. Này trong quân lại vẫn có thể có như thế cao thủ. Phải biết tông sư trở lên cảnh giới. Mỗi đi về phía trước một bước đều là cực kỳ gian nan. Bên trong chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mà cao thủ như thế, thậm chí có thể bằng sức lực của một người. Uy thế bọn họ hơn 10 vị tông sư. Thật mạnh, hơi nheo mắt, mới vừa giao thủ đã để hắn cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Mặc dù mình cũng không có bị thương, nhưng Thẩm Khang thực rất rõ ràng. Mình đã thua nửa bậc. Không đúng, còn có một cái. Ánh mắt không khỏi quét về phía bên trái. Bên kia đột nhiên lại có một bóng người xuất hiện. Một thân khí thế mạnh mẽ so với mới vừa người kia chỉ là yếu đi nửa phần mà thôi. Hai người hai bên trái phải đem chính mình vây quanh. Đây là không dự định thả chính mình đi rồi sao? Hệ thống, sử dụng theo tùy cơ nhân vật triệu hoán thẻ. Chuyện đến nước này, đụng một cái. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch đến nhân vật tửu kiếm tiên triệu hoán cơ hội một lần. Thời gian hiệu lực, 1 phút, tửu kiếm tiên, tại sao lại là hàng này, cách chương.